mặt đất rung động, thân thể của đại hán to lớn kia cũng lay động theo, vẻ mặt hắn lúc này co quắp, nếu như mặt đất mà sụp xuống thì quả thực phiền toái lớn rồi a, chúng ta lên trên, nhanh. Đại hán to lớn quát lên một tiếng, lập tức dẫn đầu mọi người đi lên. Chân khí bùng lên sau đó nhảy lên dây mây đi lên trên. Ở đây không có đường nào khác, cũng không sợ hai người này chạy a, người Bạo Lang Dòng binh đoàn đều ở cạnh dây mây. Lục Lâm Thiên và Lam Linh lúc này căn bản không thể đi tới đó, làm sao bây giờ? Sắp sụp xuống rồi a, Lam Linh sốt ruột nói, dây mây bị đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn chiếm cứ để chạy trối chết, chết tiệt. Lục Lâm Thiên thầm mắng trong lòng một tiếng, lại liếc mắt nhìn chung quanh. Chung quanh hắn hiện giờ tần suất rơi xuống của những tảng đá càng ngày càng nhiều, mặt đất càng rung chuyển kịch liệt hơn, hắn nói, nghĩ biện pháp đi. Ở đây không kiên trì được bao lâu nữa, biện pháp sao? Quả thực là phiền phức, nếu sớm biết như vậy ta sẽ đem một đầu yêu thú phi hành tới đây, không cần đem đầu liệt hỏa yêu ưng đi à, Lam Linh mặt mày sầu khổ nói, liệt hỏa yêu ưng tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng không lớn. Lúc này mặt đất bắt đầu nghiêng xuống, mà đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn kia còn có 10 người chưa leo lên dây mây. Chưa tới lượt Lục Lâm Thiên và Lam Linh thì mặt đất đã sụp xuống rồi a, sắp sụp hẳn rồi, làm sao bây giờ? Vẻ mặt Lam Linh có chút rối loạn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạo Lang Dòng binh đoàn, ta chưa lên được thì đám các ngươi cũng nên ở lại cùng chúng ta đi thôi. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, sát ý trong mắt bắn ra, tay phải bắn ra 5 đạo hỏa diễm về phía trước. Phừng phừng, 5 đạo hỏa diễm trực tiếp bám vào dây mây. Đám dây mây như là củi khô bị cháy, đám người trên dây kia sắp gặp phải phiền phức lớn rồi, ngăn hắn lại. Trên mặt đất lúc này còn 10 người của Bạo Lang Dòng binh đoàn, tất nhiên là không muốn Lục Lâm Thiên hủy đi cơ hội sống sót của bọn hắn a. Bọn hắn không ngừng ngưng tụ trường lực để ngăn trở hỏa diễm, đồng thời cũng có một đám kình khí đánh về phía Lục Lâm Thiên. Cách chương.